chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3064, chương 3065, bị ta nhận thầu. Gió lạnh điều hiu, bất chi bất giác đã là cuối mùa thu, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đào vong 3 ngày, chưa bao giờ chợp mắt, thân thể cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Vết thương cũng không có đạt được tốt trị liệu, có chuyển biến xấu xu thế. Hiện tại Thường Lâm Hổ cả người đều phát sốt, Vương Đại Đông cánh tay phải xương bả vai càng là đau đến tê tâm liệt phế. Tại không trị liệu, sợ rằng sẽ lưu lại ẩn tật, đối về sau ảnh hưởng phi thường lớn. Đằng sau có 2 cỗ truy binh theo đuổi không bỏ, hai người cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hai người đã xâm nhập Triều Tiên nội địa, mục đích cũng là Trường Bạch Sơn Sơn Mạch. Chỉ cần nhập Trường Bạch Sơn, cũng là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Chỉ là, hiện tại Vương Đại Đông nghĩ là như thế nào nhét đầy cái bao tử. Hai người theo 3 ngày trước thì chưa từng ăn qua đồ vật. Một đường đều tại chạy trốn, hai người đều cần nghỉ ngơi, đối diện cũng cần tu chỉnh. Tại Vương Đại Đông cách đó không xa, có khói bếp dâng lên, mười mấy người vây quanh một đống lửa, phía trên nướng một cái đại giá heo, có cái tại trong bọn họ rất có danh vọng người đối lấy bọn hắn nói ra. Niên kỷ của hắn có chừng 50 tuổi, là trong bọn họ lớn tuổi nhất, cũng là thực lực cao nhất. Hắn nhìn lấy chung quanh muôn hình muôn vẻ người, nghiêm túc nói ra. Mọi người lúc này cần phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đem Vương Đại Đông bắt sau khi trở về tại tiến hành xử trí, còn có phải đề phòng Triều Tiên những tên kia, chúng ta nhất định phải tại trước mặt bọn họ tìm tới Vương Đại Đông. Ta đồng ý, lúc này thì có người giơ tay biểu quyết, người khác theo thứ tự nhấc tay, ào ào đồng ý lão giả thuyết pháp. Bất quá, bọn họ những người này không có một cái nào là kẻ ngu. Vương Đại Đông trong tay đồ vật ai không muốn muốn, chỉ là lúc này có địch nhân chung mà thôi. Mọi người tranh thủ thời gian bổ sung thể lực, thừa dịp Vương Đại Đông bọn họ lười biếng thời điểm một cái đem hắn bắt được. Về phần hắn cái kia đồng bạn, giết là đủ. Lão giả lần nữa lên tiếng, người khác tự không gì không thể. Động thủ xé cái kia bị nướng đến vàng rực xốp giòn thịt heo. Vương Đại Đông bên này cũng bắt giết một đầu. Hai người ăn 2 đầu chân heo. Không kịp nghỉ ngơi, hai người liền vội vàng rời đi. Sắc trời dần dần muộn, Vương Đại Đông cảm giác buổi tối khí ẩm có chút nặng. Nghĩ đến tối nay khẳng định sẽ trời mưa. Không ra Vương Đại Đông sở liệu, buổi tối thời điểm quả nhiên thì bắt đầu mưa. Cuối mùa thu vũ băng lãnh thứ xương, đây đối với Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ mà nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. May ra Vương Đại Đông phát hiện một cái sơn động, nhưng là hai người nghĩ lại, hiện tại tiến vào sơn động không thể nghi ngờ là đang chờ chịu chết. Mấy người kia lại làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này? Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Trong đêm mưa tầm mắt vô cùng thấp, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia đen nhánh cửa động, lưu luyến đối với một bên Thường Lâm Hổ nói ra. Hắn mới vừa vặn nói xong, Thường Lâm Hổ thì một đầu mới ngã xuống đất, thân thể phát run, sắc mặt tái nhợt. Vương Đại Đông sờ sờ hắn cái trán, đều cảm giác được phỏng tay. Hắn nhìn lấy cửa động, giãy giụa một phen lựa chọn đi vào. Lúc này không có lựa chọn nào khác, Thường Lâm Hổ cùng hắn đều cần một cái khô giáo hoàn cảnh. Cho nên, Vương Đại Đông nâng lên Thường Lâm Hổ hướng động đi đến. Trong động có một cỗ rất nồng nặc mùi nước tiểu khai. Cái này khiến Vương Đại Đông không tự chủ được đề phòng lên tới nơi này rừng sâu núi thảm. Ẩn hiện một số hung mãnh động vật cũng chẳng có gì lạ. Trong động so Vương Đại Đông muốn còn muốn ấm áp, bên trong còn có cỏ khô. Vương Đại Đông đem Thường Lâm Hổ để xuống, liền có xuất động miệng dùng kiếm khí chảm mấy gốc cây. Chỉ đem đi ở giữa một khỏa cây thông liễu, hắn chân trước vừa gánh lấy một khỏa cây thông liễu vào động. Không bao lâu tại cái kia mấy khỏa đoạn trước cây thì tụ tập mười mấy người. Lão giả cầm đầu nhìn lấy cái kia vết cắt còn như mặt gương đoạn mộc. Đang nhìn cái kia đen nhánh cửa động, khóe miệng cười lạnh nói, cái kia nhóc con xảo trá, hắn cố ý chém ngã mấy gốc cây, cửa động lại không có lôi kéo dấu vết, hiển nhiên là muốn mê hoặc chúng ta cho là hắn thì trong động. Nhìn những thứ này cây cối, vết cắt còn rất khô ráo, hắn vẫn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo. Lão giả đạo lý rõ ràng phân tích, đạt được mọi người đồng ý, dù sao lúc này không có người hội bí qua hóa liều tiến vào trong động khẩu chờ chết. Bọn họ tin tưởng Vương Đại Đông là một người thông minh. Mau đuổi theo, mọi người phụ họa, ào ào đi theo lão giả đằng sau, đi không có bao xa. Lão giả thì ngừng bước, mọi người hồ nghi nhìn lấy hắn, hắn khóa lại mi đầu nói ra, ta vẫn là không yên lòng, như vậy đi. Chúng ta cắt phân một nửa đi cái kia cửa động điều tra, còn lại theo ta đi truy, như thế nào? Tốt, Bồi nhắc lại đến không có sai. Có người phụ họa nói, vậy thì do ta dẫn người đi xem đi. Tốt, liền nghe Liễu tướng thăng, Bồi lão gật đầu, nếu như không có tiếng người, chúng ta ngay tại 10 dặm chỗ tập hợp, mọi người gật gật đầu. Chia binh hai đường, Liễu tướng thăng dẫn người chạy tới vừa mới đi qua cửa động. Nước mưa ướt nhẹp bọn họ y phục, dán ở trên người rất khó chịu. Trong động, Vương Đại Đông huy động tay trái kiếm khí trong tay. Bá bá bá đem cái kia cây thông liễu cắt thành khối. Sau đó liệt diễm kiếm khí đem khối gỗ bên trong hơi nước bốc hơi. Trong nháy mắt ngay tại Thường Lâm Hổ bên người phát lên một đống lửa tới. Lúc này, động bên ngoài truyền đến động tĩnh, là một tiếng cùng loại cùng gấu tiếng giống. Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời thì sáng lên, ánh mắt híp lại nhìn lấy cửa động. Ngoài động, Liễu tướng thăng thân thủ ra hiệu bọn họ dừng lại. Bọn họ cũng trông thấy một đầu màu nâu đại cẩu hùng đi vào trong động. Còn đưa ra cảnh cáo. Nói cho kẻ xâm lấn nơi này chính mình là mình lãnh thổ. Liễu tướng thăng nói ra. Chờ một chút. Chờ lấy cẩu hùng cho chúng ta nhìn xem bên trong đến tột cùng có người hay không. Mọi người gật. Gật đầu. Cảm thấy dạng này tốt nhất. Vương Đại Đông nhìn lấy đầu này có cao 5-6 mét cẩu hùng. Không khỏi đề cao cảnh giác. Từ khi Hoa Hạ lập quốc về sau. Yêu ma tinh quái liền thiếu đi rất nhiều, phần lớn đều sẽ chính phủ các nước ký hiệp ước, chỉ có thể ở một cái đặc biệt phạm vi bên trong hoạt động. Tỷ như Vương Đại Đông tại trong tiên môn gặp phải Bạch Long, Trắng Thất cùng cái kia Kim Sĩ Đại Bằng đều là như thế. Chó này gấu lớn như vậy, khí thế 10 phần, hoàn toàn cũng là yêu ma tinh quái hàng ngũ. Nơi này ở vào hướng xa xôi địa phương, cũng có bên trong yêu ma tinh quái cũng chẳng có gì lạ. Cái này cẩu hùng cũng là thành tinh, chỉ là còn không thể mở miệng nói chuyện, ngược lại là có thể tinh thần truyền âm. Nhân loại, ngươi phạm quy, nó đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay phải còn không có tốt, cũng không muốn làm nhiều tranh đấu, liền nói ra. Ta cùng ta bằng hữu đều thụ thương, cần tìm một chỗ dưỡng thương. Vương Đại Đông nói như vậy là nói rõ chính mình không muốn đánh khung. Cút, nhưng là, hiển nhiên đầu này gấu không nể mặt Vương Đại Đông. Nhân loại các ngươi giảo hoạt dối trá, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì nhìn ta tay 5 lần. Eo 10 lần, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là dễ lừa gạt như vậy sao? Ếch. Vương Đại Đông hoảng hốt, không nghĩ tới đầu này gấu thế mà thông minh như vậy. Quan sát còn như thế, cẩn thận, thế mà phát hiện mình nhìn nó tay cùng eo số lần. Nhân loại, tại không lăn, đừng trách lão hùng ta không khách khí. Vương Đại Đông nghe lấy nó cảnh cáo, nhất thời không sai, nó hiển nhiên cũng là sợ hãi chính mình.